Trong căn phòng chỉ còn mỗi anh một mình, anh thấy rằng tựa như em bóng hình phút mắt. Cảm giác nếu lỡ quên em chỉ là ký ức ở trong tim, không xóa được từng niềm yêu đã dành cho nhau. Những yêu thương ngày đầu lòng ta ngây thơ ngẩn ngơ, do vậy gọi tên em sao giờ kìm lại cảm xúc này đây. Tự trách bản thân không dám nói ra, nhủ lòng phải níu giữ sao lại buông tay. Giờ tâm tư rối bời lại nhắm mắt chôn chạy nơi đâu. Cứ mỗi khi đêm về anh lại nghĩ về em, hận lòng mình thật ngốc khờ dại thôi, chẳng quan tâm giữ gìn để dễ dàng đánh mất người mình. Giờ kìm lại cảm xúc này đây. Tự trách bản thân không dám nói ra, nhủ lòng phải níu giữ sao lại buông tay. Giờ tâm tư rối bời lại nhắm mắt chôn chạy nơi đâu. Cứ mỗi khi đêm về anh lại nghĩ về em, hận lòng mình thật ngốc khờ dại thôi, chẳng quan tâm giữ gìn để dễ dàng đánh mất người mình yêu. Anh sẽ đợi em giữa ngã tư đường tình yêu, dù chẳng biết em giờ nơi đâu. Gặp em anh sẽ lại gần ôm em và chẳng để em đi. Dễ dàng đánh mất người.